Bên kia, cặp Giang Thanh và Lý Diệm Ngọc đang đấu chiến hồi tột độ. Bao nhiêu thế võ lạ lùng thầy đều mang ra sử dụng. Thật là thiên biến vạn hóa. Trong chớp mắt 300 hiệp trôi qua, Giang Thanh nhủ thầm, vô định phi hoàn quả thật danh bất hư truyền. Kể từ khi ta xuống núi đến nay, chưa thấy võ nghệ của ai hơn bà ta được. Lý Diệm Ngọc vừa đánh vừa liếc mắt nhìn xem Kim Thiệu. Đột nhiên bà hô to. Chấm, Kim Thiệu, coi chừng đó. Câu nói chưa dứt thì từ bên khu rừng trúc thình lình vang lên những tiếng reo hò tở mở. Và tiếng nói của Trường Ly Nhất Điểu vang lừng. Từ nay về sau, trên chỗ giang hồ không còn nghe tiếng song phi tam tuyệt trưởng nữa. Ba bên bốn bề có vô số bóng dáng những người vệ sĩ của Trường Ly Đào bất ngờ xuất hiện. Nhưng tiếng của Toàn Lập lại hô lên. Hãy giết cho hết bọn Trường Ly Đào. Xem tiếp hồi 47 thập tử nhất sinh. Cách chương.